Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, Đại Tăng lên, chương 592, Đại Tăng lên đây chương thứ 3 hay là chậm, bần đạo hổ thẹn, hết mức cuối cùng là không có mất quá nhiều thời gian. Vững như Thái Sơn, đang công kích khi, bất luận gì tế bào mật độ hoặc là thân thể độ bền bỉ thấp hơn ký chủ sinh vật. Chịu đựng đến thương tổn đều sẽ bởi vì giữa hai người sai biệt mà tăng lên. Thấp nhất tăng lên 80%, tối cao tăng lên 200%. Tại phòng ngự khi, bất luận gì tế bào mật độ hoặc là thân thể độ bền bỉ thấp hơn ký chủ sinh vật. Đối ký chủ cho nên tạo thành thương tổn. Thấp nhất suy yếu 20%, tối cao suy yếu 60%. Vững như Thái Sơn, một cái căn cứ vào cường tráng nghiền ép tấn chức mà đến năng lực mới. Này bao hàm cường tráng nghiền ép hiệu quả, đang công kích khi, bởi vì tế bào mật độ, thân thể độ bền bỉ bất đồng mang đến thương tổn tăng lên cũng thuận theo tăng cường. Hơn nữa còn gia tăng thêm phe phòng ngự đối mặt thương tổn suy yếu. Đưa tay dùng sức gảy gảy làn da của chính mình. Nghe trên da giống như tiếng trống giống nhau nặng nề tiếng động. Vệ Tiểu Bắc không khỏi lông mày dương lên, không nói những cái khác, đang tăng lên thân thể cường tráng độ sau khi, chỉ riêng này ra thịt lực phòng ngự, chỉ sợ đều có thể chống cự đạn súng máy cự ly xa công kích. Chính mình chỉ sợ tại thương trong mắt người, thật đúng là muốn trở thành quái vật, lần nữa lấy ra một cây chủy thủ. Vệ Tiểu Bắc cũng không cố trong phòng tùy khắp cơ thể gây dựng lại. Cốt cách gây dựng lại chi hậu mang đến mùi vị khác thường. Từ đầu giường lần thứ hai ban tiếp theo cái chân giường bắt đầu điêu khắc lên. Liên tiếp 3 tiếng, Vệ Tiểu Bắc vẫn ngồi dưới đất đều không có thế nào di chuyển. Mà ở trước mặt hắn cũng đã dọn xong 6 cái điêu khắc tốt tiểu nhân. Mỗi một cái tiểu nhân đều có thể xưng tụng giống như đúc. Giống như chân nhân, đây 6 cái tiểu nhân, phân biệt là Vệ Tiểu Bắc, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn, Tiếu Bạch Lăng đám người, nhắc tới đã cũng coi là tinh phẩm ni hết mức Vệ Tiểu Bắc lại không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Tiếp cận, theo Vệ Tiểu Bắc, những thứ này điêu khắc ra tới tiểu nhân, còn kém thượng một chút linh tính, nhưng đây đã là điêu khắc, lô hỏa thuần thanh, có thể làm được cực hạn. Hết mức quay lại đến vừa thấy, Vệ Tiểu Bắc có thể điêu khắc ra như thế tinh phẩm. Đối với lực lượng khống chế cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa đối điêu khắc kỹ năng cũng xâm nhập không ít. Một khi đã như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không có mất thời gian. Theo sau liền lần thứ hai đem lực chú ý tập trung tại điêu khắc. Lô hỏa thuần thanh, phía trên, theo lực chú ý tập trung. Điểm tiến hóa, bắt đầu bay nhanh tiêu hao, mà điêu khắc kỹ năng màu sắc cũng không ngừng tăng sâu. Đang tiêu hao 1000 điểm tiến hóa chi hậu. Đây điêu khắc kỹ năng lập tức liền từ màu xanh đậm chuyển hóa thành màu lam nhạt. Điêu khắc kỹ năng hậu tố cũng đã biến thành đăng phong tạo cực. Đem điêu khắc kỹ năng tăng lên tới đăng phong tạo cực chi hậu. Vệ Tiểu Bắc lại nắm lên chủy thủ điêu khắc lên, ước chừng 2 tiếng, sắc trời bắt đầu từ từ biến thành đen thời điểm, Vệ Tiểu Bắc trước mặt tiểu nhân pho tượng lại thêm ra 7 cái. Này khuôn mặt phân biệt là Đan Binh, Chu Hưng Võ Vân, Vân, Vệ Tiểu Bắc người quen biết, tiếp tục tăng lên, lần thứ 2 tiêu hao 1500 điểm tiến hóa. Điêu khắc kỹ năng liền tăng lên tới sâu không lường được. Đến sâu không lường được, Vệ Tiểu Bắc sẽ không có tiếp tục tăng lên điêu khắc kỹ năng. Đây điêu khắc kỹ năng nghĩ phải lại tăng lên nữa lời nói. Cũng chỉ có hiến tế mất một người kỹ năng. Hết mức, đây điêu khắc kỹ năng. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản chính là chuẩn bị dùng đến tăng lên mặt khác kỹ năng. Cho nên tiếp tục đầu nhập điểm tiến hóa sẽ không tính toán. Mặt khác, liền điêu khắc Dương Chi Bạch Ngọc mà nói, sâu không lường được điêu khắc kỹ năng đã vậy là đủ rồi. Nói thật, phổ thông nhân loại tiêu hao cả đời thời gian cũng chưa chắc có thể đạt tới điêu khắc kỹ năng. Tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt tiêu hao một ít điểm tiến hóa, liền đạt thành. đây thực khiến người ta cảm thấy sợ hãi than vô cùng. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có trực tiếp đem Dương Chi Bạch Ngọc đem ra điêu khắc, mà là tại đầu gỗ thượng luyện tập 2 tiếng chi hậu. Mới từ trên bàn nắm lên một khối Dương Chi Bạch Ngọc. Nhìn chăm chú Dương Chi Bạch Ngọc nhìn một lúc sau, chùy thủ trên tay mới vừa rồi xuống đao. Lần này đao, Vệ Tiểu Bắc liền hoàn toàn rơi vào đến hết sức chăm chú trong trạng thái. Chùy thủ không ngừng tại Dương Chi Bạch Ngọc thượng tung bay. Từng chút ngọc tiết rớt xuống. Muốn nói đổi thành phổ thông nhân, muốn đối Dương Chi Bạch Ngọc động thủ, chùy thủ này là tuyệt đối không được. Nhưng trong tay Vệ Tiểu Bắc, chùy thủ này có thể cắt tước bất luận gì tuyệt đại đa số đồ vật. E là cho dù là kim cương, cũng chưa chắc có thể thừa nhận lại chùy thủ này cắt. Là mani sức mạnh lớn tới trình độ nhất định chi hậu, cứng mềm đã không là vấn đề. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc nguyện ý, thậm chí còn có thể mang một khối đậu hủ ép vào thủy nê địa bên trong. Phía trước phía sau lại qua 2 tiếng, theo cuối cùng một đao hạ xuống, 3 kiện tùy Dương Chi Bạch Ngọc điêu khắc mà thành ngọc khí đều thành hình. Một món trong đó ngọc khí là núi cao thác nước, một kiện còn lại là mục đồng đưa nghiêu, cuối cùng một kiện cũng là trên biển rộng một đám cá heo nhảy lên. Mỗi một kiện ngọc khí đều là tinh mỹ cực hạn, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc chính mình nhìn, đều có chút không nỡ bỏ bán đi quyết định. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc hiện tại điêu khắc tay nghề, chỉ sợ đã được cho đệ nhất thiên hạ. Mặt khác, những điêu khắc đó ngọc khí lưu lại vụn vặt ngọc thạch, cũng bị Vệ Tiểu Bắc nhất nhất điêu khắc trở thành món nhỏ. Có kéo rơi, có giới chỉ, càng có một đối thủ vòng tay. Đương nhiên, lấy ra đi bán cũng chính là 3 kiện vật trang trí ngọc khí. Còn lại món nhỏ ngọc khí, Vệ Tiểu Bắc còn lại là cất đi, về sau tặng người tác dụng, thân nhân của mình bằng hữu gì gì đó, vân, cũng có thể đưa, nhất là kia mấy người nữ nhân, nghĩ đến mấy thứ này nên chịu các nàng thích, hết bận ngọc khí điêu khắc chi hậu, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút điểm tiến hóa. Tại này một hệ liệt tiêu hao chi hậu, điểm tiến hóa còn sót lại 2,2,2,6,0 điểm money sau đó. Vệ Tiểu Bắc đầu tiên lựa chọn đó là y thuật đồ chơi này, nhìn qua đối Vệ Tiểu Bắc chính mình dùng chỗ không lớn. Nhưng là một loại vô cùng tốt kỹ năng, dùng để mở rộng nhân mạch, che giấu chính mình hoa hạ thần dược vân, vân, cũng hữu dụng. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản bởi vì này y thuật trong thời gian ngắn không có tác dụng gì, cho nên cũng không có nhắc lại thăng. Hiện tại cũng là đăng phong tạo cực cảnh giới, đang tiêu hao 1.500 điểm tiến hóa sau khi Vệ Tiểu Bắc đem y thuật tăng lên tới sâu không lường được. Đến nơi này, kỹ năng phương diện tạm thời không cần tiêu hao điểm tiến hóa. Dù sao, điểm tiến hóa còn có 2,0760 điểm. Phóng ở trong này cũng vô dụng, cho nên chẳng bằng đem thuộc tính đều tăng lên một ít. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc theo sau tiêu hao 2,980 điểm tiến hóa. Đem 2,5,1 bá lực thuộc tính tăng lên tới 40 điểm money theo bá lực tăng lên tới 40 điểm. Phía trước quyết đoán cũng thuận theo thăng cấp thành khẽ nhúc nhích càn khôn. Khẽ nhúc nhích càn khôn, cần năng lực tại bá lực thuộc tính tăng lên tới 60 điểm khi. Tùy quyết đoán tăng lên mà tới, ký chủ đối vị lai, hiện tại, quá khứ sự vật tiến hành phán đoán khi, sẽ xem nhẹ thứ yếu chi tiết đối chỉnh thể ảnh hưởng. Do đó có trọng đại xác suất làm ra chính xác phán đoán. Nhắm thẳng vào sự vật bản tâm, song song có thể rất nhỏ ảnh hưởng sự vật bản thân vận mệnh. Chú ý, mỗi một lần sử dụng bản năng lực, sẽ tiêu hao 1,000 điểm tiến hóa. Ảnh hưởng cần năng lực hiệu quả thuộc tính có bá lực, học tập, suy luận, ý chí lực, trực giác, thương thức sức phán đoán. Không thể không nói. Lần này tăng lên bá lực thuộc tính cho Vệ Tiểu Bắc mang đến một kinh hỉ. Cái này khẽ nhúc nhích càn khôn tại quyết đoán năng lực trụ cột lên. Lại vẫn mang theo có thể ảnh hưởng sự vật bản thân vận mệnh hiệu quả. Đương nhiên, sự ảnh hưởng này vận mệnh hiệu quả chỉ sợ cũng sẽ không rất mãnh liệt. Hơn nữa cần tiêu hao 1000 điểm tiến hóa. Điều này cũng làm cho ý tứ hàm xúc năng lực này không thể giống trước sử dụng quyết đoán như vậy. Tùy tiện sử dụng, đối này, Vệ Tiểu Bắc cũng không thèm để ý. Tiếp cận năng lực này chỉ đều hữu hiệu hơn, trả giá một ít điểm tiến hóa, cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, nếu không phải nếu cần, Vệ Tiểu Bắc hay là không quá cam lòng cho lãng phí 1000 điểm tiến hóa. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đem 2-3 điểm năng lực lãnh đạo cùng bề ngoài lực hấp dẫn tăng lên, mà là đem lực chú ý tập trung nơi tay mắt phối hợp tính phía trên. Thủ đoạn phối hợp tính là 4-5, 1, đang tiêu hao 5-9-6-0 điểm tiến hóa, sau khi đưa tay mắt phối hợp tính tăng lên tới 60 điểm money không hề nghi ngờ. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình nhanh nhẹn cùng với đối lực lượng khống chế hay là kém một chút. Tại hôi giới bên trong, tốc độ trọng yếu tính không cần nói cũng biết, mượn tiềm thực giả mà nói, này gần chính là nhị tinh tinh anh, nhưng tốc độ kia lại có thể để cho chống lại ba tinh bình thường một ít quái vật. Đây là tốc độ trọng yếu, mà cái kia ưng nhãn khống chế nhưng không có tấn trước. Chính là Vệ Tiểu Bắc có thể cảm giác được năng lực này tăng lên không ít. Trước chỉ có thể đem 300-400 mét xa nhỏ tiểu đông tây, kéo đến trước mắt đến, có hiện ở cái này phạm vi khoách lớn đến cây số xa. Thật là chân chính để cho Vệ Tiểu Bắc ánh mắt trở thành ưng nhãn. Biến hóa như thế làm cho Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có chút dự cảm. Hình như nếu lại tăng lên nào đó thuộc tính lời nói, liền sẽ khiến cho biến hóa rất lớn. Tiếp cận, tại nhanh nhẹn chủ thuộc tính phía dưới, thủ đoạn phối hợp tính, độ linh hoạt, phản ứng, bình hành tính đây 4 cái chi nhánh thuộc tính ở giữa liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Cái khác chủ thuộc tính, cũng là lực lượng cái này chủ thuộc tính có thể cùng nhanh nhẹn chủ thuộc tính so sánh với. Phải là chuyện tốt, Vệ Tiểu Bắc trực giác tự nói với mình. Cho nên Vệ Tiểu Bắc lập tức không chút do dự đem lực chú ý tập trung tại độ linh hoạt thượng. Độ linh hoạt cùng phía trước thủ đoạn phối hợp tính giống nhau. Cũng là 4-5-1, tương tự tiêu hao 5-9-6-0 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc đem độ linh hoạt tăng lên tới 60 điểm money hả? Không đúng, thế nào tại độ linh hoạt tăng lên tới 60 điểm sau khi này mang vào năng lực người nhẹ như yến hay là người nhẹ như yến? Hình như không có biến hóa, nhưng theo Vệ Tiểu Bắc ánh mắt rơi vào người nhẹ như yến phía trên. Này giới thiệu so với trước kia lại xuất hiện biến hóa. Người nhẹ như yến phía trước giới thiệu là, cần năng lực tùy thân thủ mạnh mẽ tấn chức mà đến. Có thể tăng lên độ linh hoạt, cũng yếu bớt thể trọng, hình thể đối nhanh nhẹn ảnh hưởng. Này hiệu quả sẽ theo độ linh hoạt tăng lên mà tăng lên. Nhưng hiện tại, đây người nhẹ như yến giới thiệu cũng là, bởi vì ký chủ độ linh hoạt đạt tới 60 điểm. Ký chủ có thể đem thể trọng yếu bớt đến mức tận cùng. Tùy phong nhẹ nhàng được. Vệ Tiểu Bắc nghĩ, lập tức khởi động người nhẹ như yến năng lực này. Theo năng lực này khởi động, Vệ Tiểu Bắc cảm thấy chính mình so với trước kia khống chế thể trọng năng lực chiếm được tăng lên rất nhiều. Tăng nặng không được, nhưng suy yếu thể trọng rất nhẹ nhàng. Hơi suy nghĩ, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình dường như đã biến thành một căn lông chim môn sơ ân. Vệ Tiểu Bắc trong phòng có một quạt điện. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đem quạt điện cho mở ra. Phốc, theo quạt điện kia mạnh mẽ mã lực khởi động. Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt liền trực tiếp dán tại trên tường. Gần giống như bị người một cước đạp tới. Đang khôi phục thể trọng chi hậu, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra đối sau này mình thể trọng rất yên tâm nhi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.